Hạnh phúc tái sinh, chương 4, thân nhân, gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhữ Dương Vương phi Mạnh Nhàn nương rời đi, Lý Hạo Nhiên đánh giá Lý Yên Nhiên nói: "Muội muội, mới vừa rồi là muội." Yên Nhiên hờn dỗi: "Không phải muội thì là ai? Hừ, hừ, còn nói hết thảy đều giao cho ca." Hạo Nhiên gãi đầu, lòng còn sợ hãi nói: "Thấy đại di ca có chút sợ hãi, huống chi ca còn chưa nói gì, muội đã quỳ xuống, muội làm vậy sao ca còn có thể nói gì? Lần này tha thứ cho ca, bất quá ngày mai ca phải mang muội đi chơi." Lý Yên Nhiên đưa ra yêu cầu. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt khó xử thấp giọng nói: "Ngày mai ta cùng Tuấn Khanh đi Tây Sơn đón gió, giải buồn, chờ ca trở về, muội muốn đi đâu ca đều mang muội đi." "Phó Văn Phó Tuấn Khanh, ca, là hắn." Lý Hạo Nhiên gật đầu. "Tuấn Khanh là người rất tốt, muội lúc đó là hiểu lầm hắn. Muội cùng ca đi Tây Sơn đón gió." "Này, này," Lý Hạo Nhiên rất là khó xử, "mang theo muội muội đi chơi cũng không ngại, nhưng Phó Văn cùng tiểu muội trong lúc đó có hiểu lầm, muội muội có chút điêu ngoa tùy hứng, Phó Văn lại phiền chán các vị tiểu thư bốc đồng, mỗi lần bọn họ vừa gặp nhau, nhất định tranh cãi không ngừng, muội muội mỗi lần tranh cãi với Tuấn Khanh đều bị hắn làm cho tức giận." "Ca không thương muội." Thấy Lý Yên Nhiên ứa nước mắt, Lý Hạo Nhiên vội hỏi: "Ai nói ca không thương muội, chỉ là Tuấn Khanh, muội muội ca lo lắng muội châm chọc hắn, đã cách 3 ngày đương nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác, ca yên tâm, Phó Tuấn Khanh mới vừa rồi còn ứa nước mắt, lúc này lại sáng lấp lánh mang theo một chút hứng thú." Lý Yên Nhiên lần nữa sống lại, không phải là trong hầu phủ cô độc quả phụ, nàng từ trong mộng đã thanh tỉnh, sau khi suy nghĩ, nàng càng quý trọng thân nhân hơn. "Ca, muội sẽ hướng hắn nhận lỗi." "Muội, muội nói sai, nhận sai là phải làm, không biết Phó công tử có tha thứ cho muội mở miệng mà không suy nghĩ không? Muội nếu nhận lỗi, Tuấn Khanh dám nói hai lời, ca liền giúp muội đánh hắn." Lý Hạo Nhiên cùng Phó Tuấn Khanh là tri kỷ, muội muội thương yêu nhất cùng bằng hữu tốt nhất, gặp nhau liền giao chiến. Lý Hạo Nhiên bị kẹt ở giữa liền chất vấn. Phó Tuấn Khanh nho nhã tuấn giật, đối với ai cũng đều ôn hòa lễ độ, nguyên nhân là vì Yên Nhiên mỉm cười nói một câu, hắn luôn để ở trong lòng. Lý Hạo Nhiên thay muội muội giải thích rất nhiều lần, cũng thay mặt Lý Yên Nhiên nhận lỗi với hắn. Phó Tuấn Khanh luôn nói, Lý Yên Nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ vì một câu nói, mà không chịu tha thứ cho Yên Nhiên. Lý Hạo Nhiên không còn cách nào khác, đành để bọn họ ít gặp mặt nhau. Lý Yên Nhiên cũng luôn tránh Phó Tuấn Khanh, hôm nay sao lại thay đổi? Lý Hạo Nhiên hỏi, muội muội, muội không phải lại có cái gì mưu ma trước quỷ đi? Tuấn Khanh là người cực kỳ thông minh. Sẽ không, vì muội đã làm sai nên nhận lỗi thôi. Lý Yên Nhiên nghiêng đầu liếc Lý Hạo Nhiên hỏi. Ca không tin muội, tin chứ, tuy rằng muội muội tùy hứng một chút nhưng sẽ không nói dối, Lý Hạo Nhiên vội gật đầu, Lý Yên Nhiên cười khẽ, ca ca cùng Phó Tuấn Khanh kết giao là chuyện tốt. Vị kia có thể nói là thiên hạ đệ nhất mưu thần Phó Tuấn Khanh, đứng sừng sững ở triều đình mà không ngã, nghe nói hắn được Hoàng thượng phong làm Chí Văn Hầu, ban cho đan thư thiết khoán, ở Đại Minh là khai quốc liệt hầu duy nhất có thiết khoán, còn được thừa kế mà không bị giáng tước. Yun, đan thư thiết khoán, là vật được Hoàng đế ban cho vị. gocchuyenaudio.com, trọng thần có cống hiến nhiều nhất hoặc có công đức lớn, như trong chiến tranh lập được công trạng hiển hách giết được tướng giặc, mà cho dù là quan lớn cũng chưa chắc đã được ban thưởng vật này. Đóng ngoặc đơn, nếu không phải vì nàng, ca ca sẽ không cùng hắn càng lúc càng xa cách, cuối cùng trở thành người xa lạ, nếu có hắn chỉ điểm, ca ca cũng không đến mức ở trên chiến trường bị lâm vào vòng vây, tay phải cũng sẽ không bị man di đánh đứt gân. Ca ca tiếc nuối nhất không phải là cánh tay bị thương, chiến trường luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ở trên chiến trường ngày ngày liền có thể hiểu rõ. Điều hắn tiếc nuối nhất là vì muội muội mà phải cùng Phó Tuấn Khanh tuyệt giao, không phải là vì Phó Tuấn Khanh sau này sẽ công thành danh toại quyền cao chức trọng, mà là đáng tiếc bọn họ lúc trẻ đã từng là tri âm tri kỳ. Lý Yên Nhiên giữ chặt tay phải của ca ca nói, muội sẽ không làm cho ca khó xử. Nhận lỗi, kiếp trước Lý Yên Nhiên là người rất sĩ diện, nhưng sau khi trùng sinh, nàng lại có cái gì mà phải quan tâm đâu. Để Phó Tuấn Khanh chào phúng nàng cũng không sao. Nữu nữu, Lý Yên Nhiên liền rơi nước mắt nghẹn ngào nói. Nương, Lý Yên Nhiên giống như lúc còn nhỏ nhảy vào trong lòng mẫu thân. Nương, nương, nương, nữu nữu ở đây, Mạnh Nhu nương bị nữ nhi làm cho hoảng sợ, mới vừa rồi nhìn thấy nhi nữ nói chuyện, nàng có cảm giác nữu nữu đã trở lại, lúc trước kêu nữ nhi là nữu nữu, nữ nhi nhất định sẽ không thích, hầu phủ đích nữ sao lại có thể dùng nhũ danh bình thường là nữu nữu được. Mạnh Nhu nương theo ý nữ nhi, nên rất ít gọi. An Bình hầu phủ có quy tắc, Lý Yên Nhiên bên người có nhũ mẫu, có nha hoàn, có ma ma hầu hạ, khi nàng đã hiểu biết đều đơn độc ở trong tú trung lâu, trừ mỗi ngày đi thỉnh An Mạnh Nhu nương, mẫu tử hai người ít có cơ hội gặp mặt. Nữ nhi càng lúc càng tùy hứng, Mạnh Nhu Nương cảm giác Yên Nhiên không được nhu hòa, rất giống đại tỷ Mạnh Nhàn Nương. Nhưng Yên Nhiên chỉ giống Mạnh Nhàn Nương một chút tính tình dễ thấy, còn ở bên trong khí chất mưu lược tâm kế còn chưa được 1/10 của nàng. Lý Yên Nhiên không nghe lời nàng, Mạnh Nhu Nương sốt ruột lo lắng, Nhữ Dương Vương Phi là phong cảnh vô hạn, kinh thành đệ nhất phu nhân, tỷ phu Nhữ Dương Vương đối đại tỷ có chút lạnh nhạt, bọn họ thường không thể nói nổi với nhau vài câu, gặp nhau liền khắc khẩu. Nữ tử mong cầu có được là cái gì? Nguyện có được một người đồng tâm, cả đời không chia lìa. Mạnh Nhu Nương không muốn nữ nhi cả đời bất hạnh, nàng cùng trượng phu đều nghĩ giống nhau, cũng không mong muốn Lý Yên Nhiên gả vào Nhữ Dương Vương phủ. Hôm nay chính tai nghe thấy nữ nhi cự tuyệt đại tỷ, lại thấy nàng cùng nhi tử đàm luận, chủ động muốn hướng Phó Tuấn Khanh nhận lỗi, lúc này Yên Nhiên so với ngày xưa thiếu mấy phần tùy hứng, lại có hơn một phần nhu hòa cùng khoan dung. Nữ nữ, Mạnh Nhu Nương ôm nữ nhi, nhìn về phía trượng phu An Bình Hầu Lý Vĩnh Nhiên, nữ nhi đột nhiên thay đổi, khiến Mạnh Nhu Nương trở tay không kịp, trong lòng cũng có vài phần hồ nghi. Lý Vĩnh Nhiên vui mừng cho rằng nữ nhi hiểu chuyện, nhưng trong lòng cũng giống thê tử, hôm qua nữ nhi còn tràn đầy vui mừng chờ định ngày sẽ được gả vào Nhữ Dương Vương phủ, như thế nào chỉ trong một đêm liền thay đổi. Lý Yên Nhiên lau nước mắt, kiếp trước nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, bỏ qua rất nhiều thứ, từ từ từng chút đẩy người thân ra xa, đợi đến lúc nàng suy nghĩ. Cóc truyện audio.com, cẩn thận quay đầu lại tìm kiếm, phụ mẫu đã cách thế chết, ca ca cũng vì tay phải tàn phế mà rời khỏi triều đình. Nữ nhi tối hôm qua nằm mộng thấy mọi người không cần nữ nhi nữa, cũng không để ý tới nữ nhi, còn nói nữ nhi tùy hứng, nói nữ nhi không hiểu chuyện, nói nữ nhi không hiểu được như thế nào là làm chủ xử lý việc trong hậu viện, nương, đừng bỏ nữ nữ. Mạnh Nhu Nương cánh tay siết chặt, nữ nữ ngốc, nương sao có thể mặc kệ ngươi, nữ nữ, sẽ không, nương sẽ từ từ dạy ngươi, nữ nữ không phải là không biết mà là biết không được nhiều. Là nàng ít hiểu biết nên đời trước nàng mới có thể gặp phải trắc trở, nàng bị đuổi khỏi Nhữ Dương Vương phủ, biểu ca bị ép nhường tước vị. Nếu nàng hiểu chuyện một chút, thông minh một chút, kết cục có phải sẽ khác? Lý Yên Nhiên vuốt tóc mai của mẫu thân nói, nếu nương dạy nữ nhi nhất định nghiêm túc cẩn thận học. Mạnh Nhu Nương vui mừng gật đầu, nữ nữ rất thông minh, tính tình nữ nữ lúc trước cũng không phải là không tốt, nương không muốn làm cho ngạo khí trên người nữ nữ giảm đi, nhưng quá cường, ngược lại sẽ dễ dàng chịu thiệt. Nương nhu tình như nước, ôn nhu huyền chuyển, cho nên phụ thân yêu thương nương. Mạnh Nhu Nương đánh nhẹ vào trán của nữ nhi cười nói. Không cho phép nói bậy. Lý Vĩnh Nhiên nhìn thê nhi, bên môi ý cười càng dày đặc, nhi tử tính tình ngay thẳng, võ nghệ xuất chúng, còn nữ nhi thì xinh đẹp hiểu chuyện, thê tử ôn nhu huyền chuyển, hắn cuộc đời này như vậy đã đủ. Cách chương.